Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2021, Minh Nguyệt Châu Diệt Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất cỏ dại sinh trường tốt cuốn lấy kim viên khôi lỗi thú hai chân, nhất khỏa cổ thụ che trời nhổ tận gốc bay thấp trên tay thụ yêu vung vẩy cổ thụ che trời, đánh tới hướng kim viên khôi lỗi thú một tiếng vang trầm, kim viên khôi lỗi thú hơn phân nửa thân thể lâm vào lòng đất không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm, một đoàn trăm dặm đại kim sắc lôi vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội, khí thế kinh người. Một đạo đạo kim sắc thiểm điện vạch phá thương khung, như đồng lưu vụt bay hạ xuống, mục tiêu chính là thụ yêu. Thụ yêu trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đang muốn thi pháp ngăn cản, một đạo trung khí mười phần tiếng hét lớn vang lên. Thụ yêu gương mặt vặn vẹo, thân thể run nhè nhẹ. Kim sắc thiểm điện lần lượt bổ vào thụ yêu trên thân, kim sắc lôi hỏa lập tức che mất thụ yêu thân thể, truyền ra một trận thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Đại lượng cổ thụ che trời khô héo xuống tới, thụ yêu bên ngoài thân hiện ra một đạo chướng mắt thanh quang. Trên trăm đạo sắc bén không gì sánh được lưỡi búa kích xạ mà đến, đại lượng cổ thụ che trời chặn ngang ngã xuống, bụi mù cuồn cuộn. Một trận vui sướng tiếng địch vang lên, một gốc đại thụ che trời nhổ tận gốc bị cường đại sóng âm xé rách thành mảnh vụn. 10 cái hô hấp không đến, phạm vi ngàn dặm mặt đất chỉ còn lại thụ yêu. Cùng lúc đó, mặt đất đùng đưa kịch liệt đứng lên, một đạo chướng mắt hoàng quang lướt qua mặt đất bỗng nhiên hóa đá, biến thành màu xám trắng. Kim sắc lôi quang bên trong bỗng nhiên sáng lên một đạo chướng mắt từ quang, kim sắc lôi quang bỗng nhiên tán loạn, thụ yêu biến mất không thấy. Mấy chục đạo kim sắc thiểm điện vạch phá thương khung, bổ về phía nhất khỏa đại thụ che trời. Một đạo từ quang bỗng nhiên bay ra, đại thụ che trời bị kim sắc thiểm điện đánh thành tro. Hét lớn một tiếng vang lên, từ quang bỗng nhiên ngừng lại, chính là thụ yêu. Thụ yêu trên thân bốc lên một trận đốt cháy khét mùi, khí tức uể oải. Quảng cáo, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hơi nước mịt mờ bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện trong nháy mắt vỗ xuống. Một tiếng vang trầm, thụ yêu trọng trọng lâm vào mặt đất. Điểm điểm lam quang bỗng nhiên hiện lên, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Vương Trường Sinh thần sắc lạnh lùng, trên tay cầm lưu ly trảm linh phù. Thụ yêu phát ra một đạo thê thảm chí cực tiếng thét chói tai, một mảnh hào quang màu tím bay ra, bao lại Vương Trường Sinh. Thụ yêu trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, vô số đầu tử sắc thân cây mọc ra, trong nháy mắt lớn lên cuốn lấy Vương Trường Sinh thân thể. Kim sắc gai sắc kích trên người Vương Trường Sinh, như cùng đánh vào tường đồng vách sắt thượng diện bình thường, truyền ra một trận trầm đục. Thụ yêu phun ra một đạo thô to tử sắc độc hỏa kích trên người Vương Trường Sinh, cuồn cuộn tử diễm lập tức che mất Vương Trường Sinh thân ảnh. Một cỗ bạch sắc hỏa diễm tuôn trào ra, tử diễm như cùng gặp được khắc tinh bình thường, bỗng nhiên vỡ vụn. Vương Trường Sinh toàn thân bị một mảnh bạch sắc hỏa diễm bao vây lấy, ánh mắt băng lãnh. Thân cây chạm đến ngọn lửa màu tím, lập tức hóa thành tro bụi. Trên người hắn truyền ra một trận lốp bốp, xương cốt tiếng vang, thân thể đột nhiên phồng lớn, hào quang màu tím như cùng mặt kính đồng dạng vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụ yêu quá sợ hãi, đang muốn thi triển thủ đoạn khác, một đạo bén nhọn chói tai tiếng địch vang lên, thụ yêu cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh xanh tươi tốt trong rừng rậm. Huyễn thuật, thụ yêu biến sắc nghĩ tới điều gì, cảm giác một trận đau nhức khó có thể chịu được theo trên thân truyền đến, bỗng nhiên trở lại hiện thực. Vương Trường Sinh vung vẩy lưu ly trảm linh phủ, đem thụ yêu chém thành hai nửa, đào ra một khỏa màu tím nhạt tinh hạch. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt hân hỉ. Thụ yêu bản thân là một gốc vạn năm lấy trên từ bồ quả thụ, là không sai vật liệu luyện khí, từ bồ quả hủy đi mấy chục quả còn có non nửa. Vương Trường Sinh lấy xuống toàn bộ từ bồ quả, nhất cái chứa vào hộp ngọc cất kỹ. Hắn thu hồi từ bồ quả thụ, giữ lại luyện khí. Nhân tộc tu sĩ, rất lâu không có hưởng dụng đã qua, một đạo âm lãnh thanh âm nam tử bỗng nhiên từ trên cao truyền đến. Không trung thổi qua một trận cuồng phong, một đầu hơn trăm trượng đại hắc sắc kền kền bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Hắc sắc kền kền đầu trụi lùi, bất quá gương mặt lại là một trương nam nhân gương mặt, nhìn nó khí tức rõ ràng là lục giai yêu cầm. Nhân diện thứ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sắc mặt siết chặt, vận khí của bọn hắn cũng quá kém đi. Thế mà đụng phải lục giai yêu cầm, nếu là đối phương bay thẳng độn tới, dùng Vương Trường Sinh cường đại thần thức tự nhiên phát hiện, nếu như nhân diện thứ thi triển phong độn thuật, hắn thật đúng là không phát hiện được. Kim điêu khôi lỗi thú hai cánh chấn động, tiếng sấm đại hưởng, lóe lên ánh bạc, kim điêu khôi lỗi thú bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, nhân diện thú trên đầu bỗng nhiên sáng lên một trận chói mắt lôi quang, kim điêu khôi lỗi thú bỗng nhiên hiện thân. kim điêu khôi lỗi thú bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra vô số kim sắc hồ quang điện, hóa thành chướng mắt kim sắc lôi quang, đánh về phía nhân diện thú. Nhân diện thú hai cánh chấn động, cuồng phong gào thét, một cỗ tối om cương phong bao phủ mà xuất, kim sắc lôi quang giống như gặp được khắc tinh bình thường, bỗng nhiên tán loạn không thấy, kim điêu khôi lỗi thú cũng bị hắc sắc cương phong thổi bay ra ngoài. Vài tiếng bén nhọn ồn ào tiếng vang lên, Vương Trường Sinh cảm giác tâm phiền khí táo, vô pháp tập trung tinh thần. Nhân diện thú bên ngoài thân hắc quang đại phóng, há mồm khẽ hấp, một cỗ cường đại khí lưu trống rỗng hiển hiện, đại lượng cát bay đá chạy hướng về nó bay đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không bị khống chế hướng về nhân diện thú bay đi. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang đại phóng, khí tức của hắn nhanh chóng tăng lên tới hóa thần đại viên mãn, hét lớn một tiếng, hư không chấn động vặn vẹo. Chấn thần hống, nhân diện thú phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, thân thể kịch liệt run rẩy lên, như cùng xương đánh ra từ bình thường, cường đại khí lưu bỗng nhiên tiêu thất. Vương Trường Sinh tay phải giương lên, ba viên minh nguyệt châu bay ra, trong nháy mắt đến nhân diện thú phía trước. Ba đạo trầm đục, ba viên minh nguyệt châu vỡ ra, một mảng lớn minh hà chi thủy vẩy ra mà xuất, vẩy vào nhân diện thú trên thân. Nhân diện thú lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, thân thể hóa thành nhất tọa hắc sắc băng điêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Nguyệt Châu là Vương Trường Sinh trên tay một kiện đại sát khí, hắn là lần đầu tiên dùng tới đối phó lục giai yêu cầm. Một trận vui sướng tiếng địch vang lên, một cỗ lam vũ lất phất sóng âm cuốn tới, lướt qua hắc sắc băng điêu, hắc sắc băng điêu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bùng nổ. Một đầu mini nhân diện thú bắn ra, vừa mới ly thể, vạn hồn tháp từ trên trời giáng xuống, bao lại mini nhân diện thú. Một đầu lục giai yêu cầm chủ quan chết tại Vương Trường Sinh trên tay, nếu như đổi thành luyện hư tu sĩ cũng không có dễ dàng như vậy đắc thủ, yêu cầm thủ đoạn công kích đơn nhất xa không bằng tu tiên giả. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dọa một thân mồ hôi lạnh, đầu đầy mồ hôi. Hai người vừa mừng vừa sợ, bọn hắn kinh hãi là xuất hiện lục giai yêu cầm, vui chính là tiêu diệt lục giai yêu cầm. Trước đó, Vương Trường Sinh cũng không có lòng tin dùng Minh Nguyệt Châu diệt sát lục giai yêu thú, hiện tại hắn yên tâm. Nhìn tới hắn còn là xem thường minh hà chi thủy đặc tính, nếu như trở về nhân tộc, hắn phải nghĩ biện pháp tiến về hạ giới, lấy đi toàn bộ minh hà chi thủy mới được. Đương nhiên, Vương Trường Sinh có thể diệt sát lục giai nhân diện thú, đơn thuần vận khí tốt, nếu không phải hắn cùng Uông Như Yên thần thức điệp ra có thể đạt tới luyện hư tu sĩ tiêu chuẩn, chấn thần hống cũng vô pháp làm bị thương nhân diện thú, Minh Nguyệt Châu càng không khả năng tới gần nhân diện thú, kim điêu khôi lỗi thú chính là một cái ví dụ rất tốt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.